Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, mang ta trở về. Hải Các, Quý Tổ hài lòng ăn xong trong chén sau cùng một cây mì sợi. Có chút hài lòng híp híp mắt, nhưng lấy lại tinh thần, nàng trong nháy mắt cũng có chút oán trách bộ dáng. Tàng Phong, lần này xong, ta muốn ăn béo, yên tâm đi, ta không phải đã sớm nói sao, ta làm cho ngươi, là sẽ không để cho ngươi ăn mập đồ ăn. Lại nói, nhà đầu ngươi liền tính ăn béo, cũng một dạng đáng yêu, xinh đẹp. Lâm Tàng Phong an ủi nàng, ánh mắt lại quét về phía cái kia trang mặt đại hoàn. Nhà đầu này, nhìn gầy teo, là thế nào ăn xong, xem nhẹ cái nhà đầu này a. Crystal nhăn nhăn mũi thở, lại tại lấy lòng ta, nếu như ta thật béo, xấu, ngươi nhất định phải ghét bỏ chết ta, ngươi như thế không có tự tin, cũng không giống như ta biết cái kia dung hai tinh a. Lâm Tàng Phong chép miệng một cái, ngươi chẳng lẽ không biết, ta không tự tin còn không tất cả đều là bởi vì ngươi. Crystal nghiêng đầu nguýt hắn một cái. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Lại gỗ, hắn hiểu ý tứ của những lời này. Cho nên, sáng suốt, hắn không có nói tiếp. Crystal sững sờ, cũng cười khổ quay đầu đi. Tính, cái đề tài này, dừng ở đây đi. Chỉ là dứt bỏ cái đề tài này. Crystal bỗng nhiên liền nhớ lại công ty những sự tình kia. Cứ như vậy chạy đến, nàng tự cho là mình thật không nhiều lắm vấn đề, cùng lắm, thật rút khỏi công ty, có thể Lâm Tàng Phong đây, hắn có thể hay không bị công ty ức hiếp, trả thù đây, càng nghĩ càng có chút lo lắng. Nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, Tàng Phong, không bằng, ngươi đem ta mang về đi. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn nàng, đến đó, về nhà sao? Cũng được, ngươi chuẩn bị một chút, ta lái xe đưa ngươi đi. Crystal cắn cắn miệng môi, lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi biết rõ, ta không phải ý tứ kia, ta là nói hồi công. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, ta đã mang ngươi đi ra, làm sao có thể cho ngươi thêm trở về. Hơn nữa, vẫn là một cái cùng ngục giam không sai biệt lắm địa phương. Lâm Tàng Phong đánh gãy nàng, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn. Crystal lắc đầu, rất kiên định, ta không phải lo lắng chính ta, ta thật cũng không sợ công ty sẽ như thế nào đối với ta. Tuyết Tàng cũng tốt, bồi giao tiền bồi thường hợp đồng cũng tốt, cũng không đáng kể, nhưng Tàng Phong ngươi không đồng nhất dạng, ngươi ở chỗ này, không có có quyền lực gì cùng bối cảnh. Công ty nếu là trả thù ngươi, ta thật sợ, sợ ta không có lực lượng bảo hộ ngươi. Cho nên, tiễn ta về đi đi, bọn hắn thật sẽ không đối với ta như thế nào. Crystal lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong rất nhu hòa cười cười. Mà sau một khắc, hắn quay quay Crystal nhu nhu bả vai. Đi ngủ đi, đáp lại rất thẳng thắn, chỉ là đơn giản ba chữ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa thêm vào giải thích. Tàng Phong, ngươi, Crystal có chút gấp, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn là rất bá đạo đánh gãy nàng. Nha đầu, nếu như, ngươi thật tin tưởng lời của ta, liền đi hảo hảo ngủ. Ta cam đoan với ngươi, cái gì cũng không biết phát sinh, hết thảy, đều sẽ khá hơn. Được không, ta, Crystal muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong không thể nghi ngờ ánh mắt. Nàng cắn cắn miệng môi, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta có thể nghe ngươi. Hảo hảo đi ngủ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không thể lại vì ta làm chuyện điên rồ. Như thế ta thật liền rốt cuộc còn không rõ. Lâm Tàng Phong lắc đầu thở dài thoáng cái. Tiến lên lôi kéo Crystal cánh tay hướng lầu 2 đi. Vừa đi vừa nói, ta không nghĩ tới để ngươi còn, nhưng là ta biết, dù là ta nói như vậy, ngươi vẫn là vẫn như cũ sẽ kiên trì. Cho nên, ta hy vọng ngươi tốt nhất thoải mái tinh thần. Bởi vì dạng này, ngươi mới tốt hơn báo ân. Mà ta cũng sẽ chú ý, sẽ không lại thêm vào cái gì cái gọi là ân tình làm ngươi khó xử. Dạng này, được không? Lần này, Crystal không nói thêm gì nữa. Nàng có chút trầm mặc bị Lâm Tàng Phong lôi kéo lên lầu 2. Tiến vào lần trước, nàng cũng không có thế nào ngủ cái gian phòng kia gian phòng. Sau đó, lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong cho nàng trải tốt giường. Lôi kéo nàng ngồi ở giường một bên. Sau cùng, hắn nói với nàng ngủ ngon. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hết thảy, cứ như vậy cơ hồ toàn bộ hành trình trầm mặc tiến hành. Nhưng chỉ có Crystal tự mình biết, lòng của nàng cũng không trầm mặc, chỉ là nghĩ cái gì, nàng không có tỉ mỉ phân biệt, bởi vì thật quá loạn, một hồi trái, một hồi phải, nhưng tựa hồ luôn luôn trốn không thoát một người, một cái gọi Lâm Tàng Phong người. Trở lại phòng khách, Lâm Tàng Phong ngồi lẳng lặng, sắc mặt bình tĩnh, hắn tại các loại, chờ, một chiếc điện thoại. Tiếng chuông vang lên, điện báo người, Kim Yang Min, hắn tiếp lên, tổng biên tập, ngài khỏe chứ, Lâm Tàng Phong chủ động vấn an, Tàng Phong, muộn như vậy gọi điện thoại, ta không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi, tổng biên tập thật quá khách khí, kỳ thực ta cũng không có muốn ngủ ý tứ, bởi vì tổng biên tập điện thoại chậm chạp không tới, ta không nỡ ngủ, nói như vậy. Tàng Phong dự liệu được ta sẽ gọi điện thoại. Có thể nói là một loại suy đoán đi. Sớm có đoán trước vẫn là qua. Ha ha, suy đoán. Vậy nếu như ta nếu là không gọi cú điện thoại này đây? Vậy ta cũng chỉ có thể ngày thứ hai tới thỉnh tội. Ha ha, Tàng Phong, ngươi đây là bắt đầu ủng hộ. Ngươi nếu là thật sợ, biết cái kia sao trắng trợn mang đi người sao? Tổng biên tập. Ngài cất nhắc ta, bất quá, đã ngài nói tới chuyện này, cái kia ta muốn hỏi hỏi, sau đó, ngài biết xử lý như thế nào, ta sẽ xử lý như thế nào, đối với, ta muốn biết tổng biên tập ý nghĩ, sau đó, Lâm Tàng Phong ngừng dừng một cái, lại không hề tiếp tục nói, Kim Yang Min, ha ha, cười một tiếng, thử thăm dò bồi thêm một câu, sau đó, lại muốn đối phó xử lý biện pháp. Không, sau đó, ta sẽ tranh thủ thời gian mang theo Su Dung nha đầu này hướng tổng biên tập ngài xin lỗi. Cũng hướng ngài cầu tình. Dù sao, chỉ là bởi vì một cái giải ước sự kiện, liền dắt liền đến người nhà. Loại chuyện này, ta tựa hồ chỉ tại phim truyền hình bên trong hoặc là lịch sử thư lên thấy qua. Mà lần thứ nhất tại trong cuộc sống hiện thực tự mình gặp được. Ta có thể nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Kỳ thực, ta rất sợ bị dắt liền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim Yang Min trong nháy mắt cũng có chút yên lặng. Nửa ngày, hắn mới cười khổ thở ra một hơi. Lâm Tàng Phong, ngươi, thật là, ha ha, tính, tốt a, ta có thể nói cho ngươi ta sẽ như thế nào xử lý Crystal chuyện này. Bất quá. Trước lúc này, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tổng biên tập xin hỏi. Lâm Tàng Phong bình tĩnh hồi phục. Lâm Tàng Phong, ngươi, nhận biết Lý Tu Chí sao? Kim Yang Min thử thăm dò hỏi một câu. Không biết, mà Lâm Tàng Phong trả lời càng thêm dứt khoát. Vừa nghe đến một cái tên xa lạ, hắn liền không cần suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng không suy tính một chút sao? Ta đối với trí nhớ của mình có lòng tin, cho nên, ta là thật không biết tổng biên tập nói người này. Rất xin lỗi, ha ha, Tàng Phong, ngươi nói quá lời, không có gì có thể xin lỗi. Đã ta muốn hỏi ngươi, đã hỏi, như vậy sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ như thế nào xử lý, liên quan tới Crystal chuyện này. Nói xong, Kim Yang Min cố ý dừng lại. Tựa hồ đang chờ cái gì, mà Lâm Tàng Phong cũng không nóng nảy, cũng là an tĩnh chờ lấy. Hắn biết, đây coi như là một cái tiểu báo phục. Kim Yang Min tại điều hắn khẩu vị, chỉ cần hắn ép không được, mở miệng trước, vậy hắn liền thua, đến mức thua sẽ như thế nào? Kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là ngay từ đầu kiến tạo chủ động xu thế, liền sẽ biến thành bị động, mà biến thành bị động, làm gì liền sẽ rất có hạn chế. Chỗ xấu tự nhiên không cần nhiều lời, an tĩnh chờ đợi quá trình bên trong. Lâm Tàng Phong con mắt hơi hơi nheo lại, hắn hơi ép xuống điện thoại di động, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Như vậy, hắn đến cùng sẽ xử lý như thế nào đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.